Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Cực địa thành thị 18. Chương 546. Cực địa thành thị 18. Lúc đầu Đinh Trúc là dự định bay thẳng về Dã Tượng Cốc, nhưng nhìn gặp Steve một nháy mắt, Đinh Trúc trong nháy mắt đều bỏ đi ý nghĩ này. Nàng trực tiếp thay đổi phương hướng liền hướng phía Steve bay đi. Một bên bay, nàng vẫn như cũ không ngừng hướng phía Steve ném ra chân thực chi nhãn. Đại khái là phía trước chân thực chi nhãn thất bại số lần thật sự là nhiều lắm. Lần này dĩ nhiên duy nhất một lần thành công. Sau đó, Đinh Trúc liền thành công nhìn thấy trước mặt cái này Steve thân phận chân thật. Trên người hắn màu xanh lá tại chân thực chi nhãn phân biệt thành công một nháy mắt toàn bộ đều cởi đến sạch sẽ, biến thành không có vật gì, là diệt thiên người. Sớm nên nghĩ đến, Đinh Trúc trong nháy mắt này chỉ cảm thấy dị thường ảo não. Tính toán ra, dọc theo con đường này Steve có rất nhiều sơ hở. Đinh Trúc bởi vì ở trên người hắn cũng không nhìn thấy màu lam hoặc là vô sắc tình trạng, cho nên vẫn cho là hắn là trong nhiệm vụ NPC. Liền xem như tại cuối cùng hắn đối với trong thành thị rất quen cũng không có để Đinh Trúc hoài nghi. Hiện tại nhớ tới, chỉ sợ là đối phương đã sớm tại mình xuất hiện một khắc này liền biết thân phận của mình. Nhưng là hắn lại lựa chọn ẩn tàng, chỉ chờ nhiệm vụ tại cuối cùng phải hoàn thành thời điểm công kích mình, sau đó từ trên người mình đạt được thế giới chi tâm mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Nghĩ đến, không cảm thấy buồn cười. Đinh Trúc lúc đầu cho là mình là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, lại không nghĩ tới cuối cùng biến thành bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Càng là trong lòng ý thức được điểm này, Đinh Trúc liền không nhịn được hận đến hàm răng ngứa, hận không thể hiện tại liền đem Steve cái kia diệt thiên từ này người khổng lồ này trên đầu đánh xuống, để hắn rơi cái nhão nhoẹt mới vừa lòng thỏa ý. Đô Đô cũng cảm nhận được Đinh Trúc nội tâm phẫn nộ, nó a a a kêu to xông về Steve. Nhưng là Đinh Trúc tuyệt đối không ngờ rằng chính là Steve vậy mà tại nàng tới gần một nháy mắt, không biết khởi động thứ gì, đã nhìn thấy tại người khổng lồ kia đầu lên một chút tử toát ra một cái lồng đồng dạng đồ vật, đem Steve cùng công chúa thi thể hoàn toàn gắn vào cái kia cái lồng bên trong. Đinh Trúc đừng nói là đi công kích nó, tại cái kia cái lồng bảo vệ dưới, Đinh Trúc thậm chí ngay cả tới gần đối phương khả năng đều không có. Cự nhân cuối cùng từ dưới mặt đất xông ra, trên người của nó tản ra một loại để cho người ta không có cách nào kháng cự kinh khủng, điều khiển Đô Đô liên tiếp lui về phía sau, rất xa rời đi người khổng lồ này. Cự nhân hành động tốc độ là cực chậm, nó tựa hồ mỗi phóng ra một bước đều giống như phí sức khí lực toàn thân đồng dạng. Nhưng là Đinh Trúc cũng không có bởi vì dạng này liền đối với nó phớt lờ. Trường kỳ chiến đấu làm cho nàng rõ ràng một cái đạo lý: hành động càng chậm, boss kỳ thật nó đơn thể lực công kích càng cao, mà hành động càng nhanh, coi như đơn thể lực công kích cũng không tính cao. Mà trước mặt người khổng lồ này động tác chậm thành cái dạng này, chỉ sợ là lực công kích của nó đã không phải là mình có thể tưởng tượng. Sự thật chứng minh, Đinh Trúc đoán một chút cũng không có sai, người khổng lồ này sức chiến đấu xác thực phi thường kinh khủng, mà lại nó triển hiện ra kinh người lực phá hoại. Chỉ nhìn thấy người khổng lồ này hai mắt nhìn về phía địa phương nào, nó kia to lớn miệng liền theo hướng phía cái hướng kia mở ra, tùy theo từ trong miệng của nó liền phun ra ngoài mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng. Cái này sương mù cũng không phân tán, giống như là một đường thẳng đồng dạng theo cự đầu người lắc lư trình độ không ngừng hướng phía ngay phía trước phun ra. Chỉ nếu như bị phun ra tới chỗ, toàn bộ đều hóa thành một mảnh hàn băng. Hiện tại người khổng lồ này mục tiêu rõ ràng là mình, cho nên nó không ngừng đuổi theo Đinh Trúc. Kia sương mù phảng phất là không cần tiền đồng dạng hướng phía nàng bắn tới. Nếu không phải Đô Đô bay rất nhanh, như vậy hiện tại chỉ sợ là Đinh Trúc liền bị đông thành tượng băng. Loại tình huống này, tránh né khẳng định không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Gặp loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là tấn công chính diện. Cứ việc tấn công chính diện nguy hiểm hệ số tối cao, nhưng là Đinh Trúc vẫn là nguyện ý thử một chút. Quyết định chủ ý về sau, nàng liền điều khiển Đô Đô trên không trung cấp tốc hoạch xuất ra một đạo đại đại đường vòng cung, trực tiếp tại cự nhân trước mặt lượn quanh nửa cái lớn vòng. Mấy lúc sau, liền thành công bay đến cự nhân sau lưng. Đương nhiên, cái này làm sao làm đại giới chính là nàng kém một chút liền bị kia sương mù phun trúng, cũng kém một chút liền trở thành cái này xít trong thành đông đảo băng điêu bên trong một cái. Còn tốt, kết quả cuối cùng là vô cùng tốt. Mặc dù có kinh nhưng là không hiểm ẩn đi cự nhân. Khuyết điểm lớn nhất là hành động phi thường chậm, mà Đinh Trúc muốn chiến thắng nó, duy nhất có thể lý do chính là mình tốc độ. Tại cự nhân còn có kịp phản ứng tới được thời điểm, Đinh Trúc đã để Đô Đô bay đến cự đỉnh đầu của người bên trên, sau đó trực tiếp nhảy xuống, chính chính rơi vào cự nhân trên đỉnh đầu cái kia cái lồng đỉnh. Ngay sau đó, Đinh Trúc rút ra hàm trên chi nhận, liền hướng phía kia cái lồng không ngừng đâm xuống. Steve thì đứng tại cái lồng bên trong ngẩng đầu nhìn Đinh Trúc, lộ ra một loại tươi cười đắc ý. Không nên uổng phí khí lực, vật này ngươi là mở không ra, dùng bình thường vũ khí xác thực mở không ra. Đinh Trúc cúi đầu nhìn xem tại cái lồng bên trong Steve, chỉ cảm thấy khuôn mặt tươi cười của hắn phá lệ chói mắt. Nàng chán ghét đem ánh mắt rời đi chỗ khác, sau đó liền rơi vào một bên công chúa trên thân. Tận đến giờ phút này, Đinh Trúc mới phát hiện cái này công chúa không thích hợp. Vị này xinh đẹp công chúa hiện đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhưng là nàng cả người nhìn đúng là phát sáng. Không phải hình dung phát sáng, mà là thật sự phát sáng. Tựa như là dùng để làm là nguồn năng lượng gì đồng dạng bị khởi động phát sáng. Điện quang hỏa chi ở giữa, Đinh Trúc bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nàng nhớ tới Steve mỗi cái động tác, lại liên hệ công chúa vị trí, trong đầu có một cái cực kỳ lớn gan phỏng đoán. Chẳng lẽ công chúa kỳ thật cũng không phải là đơn thuần một cỗ thi thể, mà là dùng để khởi động người khổng lồ này năng lượng? Suy đoán này đương nhiên nhìn tương đương buồn cười, thế nhưng là trên thực tế chỗ bày biện ra đến chân tướng liền là như thế này. Như vậy muốn ngăn cản cái này quái vật khổng lồ tiếp tục tàn phá bừa bãi, biện pháp duy nhất chính là đem công chúa lấy đi. Vấn đề lại một lần nữa cuốn đến đây, đó chính là như thế nào mới có thể đem cái này vòng bảo hộ cho mở ra đâu. Đinh Trúc tại thử mấy lần dùng tới hàm chi nhận về sau, liền từ bỏ tiếp tục làm như thế. Cái này cái lồng chẳng lẽ chính là vô địch sao? Đương nhiên là không thể nào. Ngay trong nháy mắt này, Đinh Trúc nhớ tới một sự kiện. Lúc nhỏ, nàng tại nông trong thôn chơi, khi đó trên núi rắn rất nhiều, thường xuyên sẽ có đứa bé bị cắn. Bình thường ở thời điểm này, đồng hành đại nhân sẽ lập tức đang bị cắn phụ cận tìm kiếm một loại giải độc cỏ, nhai nát cho đứa bé đắp lên, có thể giảm bớt thật nhiều đứa bé trúng độc tử vong tỷ lệ. Đinh Trúc cũng đã từng hỏi đại nhân vì cái gì, nhưng là đại nhân nhóm nói không nên lời cái như thế về sau. Chỉ nói là, tại gián độc nghỉ lại phụ cận nhất định sẽ có khắc chế nó độc tính giải dược. Đây chính là quy luật, vô tận thế giới lớn nhất công bằng chính là không có đáp án vấn đề. Hết chương.